Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ đã kiểm tra hết rồi. Anh còn lo lắng gì nữa? Không phải là phải đến trường quay tiếp theo à? Em cũng sẽ thu dọn đồ rồi qua. Được, anh sẽ cho người mang cơm qua. Em ăn trước rồi làm sao? Không có gì quan trọng hơn sức khỏe của ngươi. Trước đây, Nam Cung Mặc kiêng kỵ thân phận của Cố Cầm. Giờ lại có một Nam Cung Huân khác đứng sau cô. Nam Cung Huân là người mà anh ấy không thể nào đắc tội được. Sao Nam Cung Mặc có thể không chăm sóc tốt cho Cố Cầm được? Được, em thay quần áo trước. Triệu Lạp, cô qua đây cầm quần áo cho tôi. Vâng cô chủ. Cố Cầm đi về phía phòng nghỉ của Nam Cung Mặc. Sau khi Nam Cung Huân đến, cô đã được sắp xếp ở đây. Cô không cần phải ở cùng với những người khác. Nam Cung Hầu đã xem hai cảnh của cô. Nhưng vì có việc phải làm nên anh ta đã quay lại trước. Khi Cố Cầm bước vào, anh ta đang bận rộn gõ trên máy của mình. Trông anh ta giống như một người nghiện công việc. Anh ta sẽ không bao giờ để mất cơ hội tốt trong công việc ở bất cứ nơi đâu. Mình quay cả một buổi chiều. Anh ta cũng bận rộn cả buổi chiều. Cố Cầm giơ quần áo trong tay cô lên. Anh Nam Cung, tôi muốn thay quần áo. Có thể hay không phiền anh ra ngoài một chút? Cô nhẹ nhàng nói. Nam Cung Mặc liếc nhìn trợ lý đang đứng sau lưng ôm bộ quần áo cổ trang. Anh ta cau mày nhìn đồng hồ có chút không hài lòng. Đã hơn 6 giờ, còn phải quay. Để hoàn thành cảnh quay sớm hơn. Chúng tôi dự định bắt kịp tiền độ. Quay xong sớm một chút cũng sẽ sớm thả lỏng. Giọng của Cố Cầm rất nhẹ nhàng. Nghe nhẹ nhàng và trong trẻo. Tóm lại là cảm giác như gió thoảng và mưa nhẹ. Nó không giống như cái lạnh của lông ngỗng. Cũng không phải là sự thô ráp của trận mưa như chút. Cô sinh ra đã là khắc tinh của Nam Cung Huân. Cho dù cô không có tình giả vờ giả tạo. Chỉ cần thản nhiên nói thôi. Cũng khiến đàn ông mê mắn. Được, Nam Cung Huân đóng máy tính đi ra ngoài. Lúc chiều, Triệu Lạp cũng đã nghe tin từ đoàn làm phim chuyện xảy ra khi cô ấy đi vắng. Lam Nguyệt đã bị cảnh sát bắt đi. Bên cạnh Cố Cầm có thêm một người chồng chưa cưới. Nghe nói là anh trai ruột của đạo diễn Nam Cung. Tin tức bùng nổ này đã lan truyền khắp đoàn làm phim. Mọi người đều hiểu tại sao trước đây Nam Cung Mặc lại đối xử với cô rất ưu ái cô. Hai người ở chung nhưng lại không như bạn trai bạn gái. Hóa ra lại là chị dâu tương lai. Trách không được Nam Cung Mặc lại gọi cô là tiểu tổ tông. Mọi người đối với Cố Cầm khách sáo hơn. Thậm chí Nam Cung Mặc cũng có phần kiêng kỵ người đàn ông này. Ai mà dám chọc vào. Triệu Lạp biết Cố Cầm có đàn ông. Nhưng bây giờ mới biết hóa ra đó là Nam Cung Huân. Đợi đến khi Nam Cung Huân ra khỏi phòng. Nụ cười trên miệng Cố Cầm từ từ tắt. Triệu Lạp, lại đây. Sao vậy cô? Triệu Lạp đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của Cố Cầm. Cô ấy vẫn cảm thấy lạ. Người trước mặt mình vừa mới nở nụ cười đột nhiên trở nên như thế này. Chẳng lẽ là có chồng chưa cưới ở cạnh nên cô phải cười hạnh phúc sao? Cô theo tôi bao lâu rồi? Cố Cầm rất chú ý đến chi tiết lần đầu tiên Triệu Lạp nhìn thấy cô. Cô ấy có vẻ mặt mừng như điên. May mắn mình không có chuyện gì. Ít nhất cô ấy đang thực sự nghĩ cho mình. Có thể hỏi được từ chỗ cô ấy một số điều. Đã hơn một tuần, cô chủ, cô thật sự bị mất trí nhớ sao? Chiều nay Cố Cầm không có biểu hiện gì lạ thường. Triệu Lạp đã gần như quên mất lời của cô. Nói cho tôi biết tôi trông như thế nào trong mắt cô. Nói cho tôi tất cả những gì cô biết. Cách chương.